Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 76, góc truyện audio.com. Có thể hợp tác với chú Louis. Đường Trá cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đường Trá kích động nói. Chúng ta sau này còn nhiều dịp hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Không cần khách sáo như vậy. Ở đây chơi tùy ý, tôi đi gặp những người khác. Louis cười sảng khoái vỗ vỗ bả vai Đường Trá tốt. Chú Louis không cần để ý đến cháu. Cứ thông thả đi, Đường Trá lễ phép gật đầu. Sau khi Louis đi, Đường Trá đi tới một góc vắng. Một mình uống sâm banh. Lúc này, một phụ nữ xinh đẹp đến bên cạnh anh. Chỉ cảm thấy một mùi thơm lạ lùng thổi qua chóp mũi. Ý thức của anh lập tức không rõ, Đường Trá cảm thấy hoa mắt. Sau đó mất đi tri giác. Khi anh tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu vào mắt làm mắt anh đau híp lại, nơi này xem ra giống khách sạn. Anh đến đây bằng cách nào? Anh nhớ rõ mình đang ở bữa tiệc của chú Louis một mình uống sâm banh. Làm sao chỉ chớp mắt lại nằm ngủ ở nơi này? Xoa cái trán đau đớn. Đường Trá ngồi dậy, nhìn cách bố trí xung quanh. Chỉ thấy trên bức tường đối diện giường treo một chiếc gương lớn. Từ trong gương có thể thấy chiếc giường lớn màu hồng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong cổ áo anh lộ ra mảng ngực lớn. Có chút không tự nhiên. Trợn mắt chừng nhìn chính mình trong gương. Đường Trá ngẩng đầu lên. Chỉ thấy vây quanh nóc nhà là vô số vật màu sắc rực rỡ. Trong mặt gương ánh sáng phản chiếu kỹ trong mắt đen đông lạnh của Đường Trá. Đường Trá đột nhiên cảm thấy trên người dâng lên từng đợt nóng bỏng. Lửa nóng từ dưới bụng không ngừng sôi sục lên toàn thân. Làm hại anh mặt hồng tim đập nhanh. Nóng bỏng khó chịu vô cùng. Nhanh chóng đi tới phòng tắm. Giờ phút này toàn thân anh nóng bỏng cần tắm nước lạnh để thân nhiệt của mình ấm xuống. Cau mày đẩy cửa phòng tắm. Lại thấy trong bồn tắm có một phụ nữ trần truồng đang ngồi xoa bóp. Hình ảnh đập vào mắt là đôi đùi đẹp để dọc theo thành bồn tắm. Tạo cho người nhìn một khung cảnh phong tình. Tuyệt mỹ, thân thể của cô tràn đầy bọt dưới mặt nước bay bổng. Nhìn qua vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy Đường Trá, đối phương cũng không có thét chói tai. Ngược lại vô cùng quyến rũ từ trong bồn tắm đứng dậy. Không mảnh vải lại gần Đường Trá. Nhìn vóc người hoàn mỹ kia đang đi tới gần làm thân thể Đường Trá lập tức càng trở nên nóng bỏng hơn. Khó khống chế nổi, anh ta lập tức nhắm mắt lại. Không nhìn người phụ nữ xa lạ này nữa. Tổng giám đốc Đường, anh đã tỉnh, thân thể quyến rũ của người phụ nữ xa lạ dán lên người Đường Trá. Âm thanh mềm mại nói, tránh xa tôi ra, Đường Trá lạnh lùng đẩy đối phương, cố gắng khống chế phản ứng của thân thể. Nhưng trong cơ thể anh lại càng nóng ran, càng lúc càng tệ, hành động của người phụ nữ này đủ để trêu chọc ngọn lửa đang muốn bộc phát trong cơ thể anh. Đường Trá cắn chặt răng, mặc ồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trán, tim của anh sắp không khống chế được mình, trong cơ thể muốn được giải phóng. Phụ nữ xa lạ từ dưới đất đứng dậy, quấn lên thân thể Đường Trá lần nữa, môi của cô nhẹ nhàng thổi ở bên tai Đường Trá. Tổng giám đốc Đường, có phải rất nóng, để em giúp anh dễ chịu hơn được không? Nói xong, môi người phụ nữ xa lạ liền chặn lại miệng Đường Trá khốn khiếp. Cô rốt cuộc cho tôi ăn cái gì? Dùng tia lý trí cuối cùng còn tồn tại. Đường Trá kéo tóc người phụ nữ xa lạ kéo cách mình. Lạnh lùng hỏi, phụ nữ xa lạ quyến rũ cười một tiếng. Câu hồn nói, thuốc con ruồi của Tây Ban Nha. Cái gì, thuốc con ruồi của Tây Ban Nha? Đường Trá kinh ngạc trợn to cặp mắt, phụ nữ đáng chết này. Cô dám dùng loại thuốc tăng cường 10 mạnh để bỏ thuốc, anh phải biết nếu sau 3 giờ anh không được thỏa mãn dục vọng sẽ chết. Nhưng cho dù chết, anh cũng sẽ không cho người phụ nữ này được như ý. Đường Trá vô tình đẩy đối phương ra phòng tắm. Đóng cửa, khóa cửa. Nhanh chóng xông về vòi phun tắm, quần áo bị anh kéo rơi từng món một. Lộ ra thân thể cường tráng, da màu đồng, hấp dẫn không hề có chút thịt dư. Thân thể càng ngày càng nóng, anh sắp không thể khống chế được. Đường Trá ngâm mình vào nước lạnh trong bồn tắm, nhưng trên thân thể, lửa nhiệt vẫn chưa vì nước lạnh lẽo mà ấm xuống, chỉ có càng ngày càng nóng. Hồ nước đầy sắp bị thân nhiệt từ thân thể anh đun sôi. Đường tiên sinh, cần gì kiên trì như vậy? Tôi vô cùng vui lòng hầu hạ ngài. Người phụ nữ xa lạ xinh đẹp mềm mại ở ngoài cửa dụ hoặc anh. Cút, Đường Trá cắn răng giống giận, thân thể đang kịch liệt run rẩy, từng luồng sóng nhiệt đánh tới anh, mắt thấy mình sẽ bị bao phủ, nhìn thấy bên bồn tắm có một hộp cạo râu. Đường Trá không chút do dự lấy ra một lưỡi dao nhỏ. Cắn răng cắt vỡ cổ tay của mình, máu đỏ thẫm từ trên cổ tay tràn ra. Nhiệt độ trong cơ thể theo máu tươi tràn ra mà có chút dịu xuống. Vết thương đau giúp anh ta tỉnh táo, thần trí dần dần rõ ràng, nhưng cũng không lâu lắm. Khi máu trên cổ tay chảy khô, lửa nóng ran lại lập tức tới. Đau đớn đã không thể giúp anh chấn định, anh nhất thời cảm thấy toàn thân run rẩy, nóng đến sắp nổ tung. Lúc này bên ngoài cửa phụ nữ lộ ra nụ cười lạnh tràn đầy âm mưu. Không phí lực mở ra cửa phòng tắm, giống như cánh cửa khóa đối với cô mà nói căn bản không có gì khó khăn cả. Cô lắc lắc eo tựa như rắn nước từ phía sau ôm lấy khuôn ngực rộng của Đường Trá. Ngậm vành tai của anh mút khẽ cô cố ý trêu chọc khiến anh hít vào một ngụm khí lạnh. Trên cơ thể cơ bản đã sưng lên giống như núi nhỏ. Tựa như thân thể đột nhiên đứng thẳng, lay động trong nước, Đường Trá cắn chặt môi mình. Khiến cơn đau ép mình tỉnh hơn, một tay kéo người phụ nữ qua sau lưng, Đường Trá vô cùng tức giận một quyền đánh về phía đối phương. Đáng thương cho người phụ nữ này, còn chưa có mê hoặc thành công, đã bị té xỉu trong phòng tắm, bởi vì bị phụ nữ đó cố ý trêu chọc, thân thể Đường Trá càng thêm nóng bỏng, anh cắn răng cắn một vết sâu hơn ở bên cạnh vết thương. Máu chảy càng nhiều, đau nhức giúp cho thần trí anh rõ ràng lần nữa. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại di động vang lên. Đường Trá cố hết sức từ nước lạnh đứng lên. Bước ra bồn tắm, tiếp máy chỉ nói được một câu cứu tôi. Liền té xỉu trên đất. Cách chương.